Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 685, Tần Dương kế hoạch. Thê lương tiếng bi thảm đến cực điểm, làm cho người nghe không rét mà run. Lão đạo kia cô cái kia từng nghĩ đến vậy mà còn có người dùng loại phương thức này đánh lén người. Chỉ cảm giác mình cái mông đã bị nổ tung đồng dạng. Trùng điệp cắm trên mặt đất, tiện tay vừa sờ, máu tươi đầy tay, kịch liệt đau đớn để cho nàng nguyên bản là xấu xí mặt trở nên càng thêm vặn vẹo. Ngươi, nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy băng xương đồng nhạc nhạc. Mục Thử muốn nứt, khí toàn thân phát run, hắn đồng thanh phái đệ tử thấy được nàng này máu thịt be bét sau mông. Đều là cúc hoa siết chặt. Sợ hãi nhìn đồng nhạc nhạc cái này tiểu ma nữ, cô bé này đánh nhau phương thức, thật đúng là không giống bình thường a. Ngươi không sao chứ? Đem trên mặt đất ngã sấp xuống Lãnh Nhược Khê nâng đỡ. Tần Dương ôn nhu hỏi, nhìn nữ hài xinh đẹp trên mặt dấu đỏ, trong con mắt nổi lên lãnh mang. Không có việc gì, Lãnh Nhược Khê lung lay chán. Uy, Tần Đại Hiệp, nhanh cứu ta a. Đối diện bị bắt cóc Lục Như Xương nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, thở phào, vội vàng lên tiếng hô, đôi mắt đẹp loáng ra u oán. Cái này ra hỏa liền không thể sớm đến một bước mà giết nàng. Lão đạo cô bỗng nhiên hô, một cái đồng thanh phái nữ đệ tử sững sờ một chút, liền muốn giơ trường kiếm lên đâm về Lục Như Xương. Nào biết kiếm trong tay còn không có rơi vào trên người đối phương, liền cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, chỗ cổ bỗng nhiên nhiều một chỗ ý lạnh, giống như có cái gì chất lỏng cuồn cuộn tuôn ra. Này nữ đệ tử theo bản năng sờ sờ bản thân cái cổ, đúng là máu tươi. Nàng trừng lớn mi mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Dương, há hốc mồm lại không có phát ra âm thanh. Bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, trong mắt thần thái dần dần biến mất, ảm đạm không ánh sáng. Chung quanh mấy tên đệ tử kịp phản ứng, nhao nhao lảo đảo lùi lại, sợ hãi nhìn sắc mặt băng lãnh Tần Dương. Hai chân tốc tốc phát run, nhất là này Lục Y nữ tử, nội tâm lại là sợ hãi, lại là nghi hoặc. Trước đó các nàng rời đi tiểu trấn thời điểm, Tần Dương cùng đồng nhạc nhạc đã bị vương trưởng lão trấn áp ở dưới ngọn núi. Thế nào lại đi ra? Chẳng lẽ vương trưởng lão đã trải qua? Lục Y nữ tử run run, không dám nghĩ tới. Bạch, Tần Dương kiếm trong tay lóe lên, cắt đứt Lục Như Xương trên thân màu đen roi dây thừng. Thản nhiên nói, người nhà đầu này liền không thể sớm một chút bóp nát ngọc giản sao? Cũng không đến mức bị trói thành bánh chưng. Lục Như Xương trợn mắt một cái, cũng không nói chuyện. Nàng đôi mắt đẹp tại những cái kia đồng thanh phái đệ tử cùng lão đạo cô thân thể đi một vòng, thản nhiên nói, những người này thế nào xử trí, lưu lại hội cho chúng ta tạo thành phiền phức. Ngay tại lúc nàng vừa dứt lời, chỉ thấy lão đạo kia cô bỗng nhiên lấy ra một tờ truyền tống phù triện, liền muốn bóp nát, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Chạy sao? Tần Dương lạnh rên một tiếng, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, mấy chục cây sợi đằng từ lòng đất phá đất mà lên, cuốn lấy lão đạo kia cô thân thể. Sợi đằng phía trên kim quang lóng lánh, mang theo không hiểu cấm chế, đem đối phương truyền tống phù phá vỡ hiệu quả. Lão đạo cô tránh thoát mấy cái, không tránh ra. Nhìn hầm hầm lấy Tần Dương, tiểu tử, lão thân thế nhưng là đồng thanh phái trưởng lão, ngươi nếu dám giết ta, đến lúc đó đồng thanh phái nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhạc nhạc, giết nàng. Tần Dương cũng không lý tới hội nàng, nhìn về phía bên cạnh đồng nhạc nhạc, thản nhiên nói, nhà đầu này tạc cái cúc hoa ngược lại là sảng khoái. Giết người ma ma kỳ kỳ, được. Đồng nhạc nhạc sững sờ một chút, thật cũng không dày vò khốn khổ, huy động lấy trong tay nói mơ phá pháp trượng hướng về lão đạo cô đầu một chỉ. Âm thanh lạnh lùng nói, chết lão vô bà, dám khi dễ ta Nhược Khê tỷ, cô nãi nãi hôm nay đưa ngươi đi Tây Thiên, cho ta tạc, xú nha đầu, ngươi dám. Lão đạo cô mặt lộ vẻ kinh khủng, giận dữ mắng mỏ lời còn chưa nói hết, cái trán ở giữa lập tức vỡ ra một đạo vết nứt màu đỏ. Cái này vết rách một đường kéo dài đến nơi càm, giống như đem đầu người cho chém thành hai khúc, tích tích nhiều máu đỏ dịch như xuyên dây con diều rơi trên mặt đất. Hội tụ một bãi, lão đạo kia cô vẫn như cũ trợn lấy mi mắt, chỉ là hô hấp đã trải qua đình trì, triệt để đều chết hết. Tần Dương kinh ngạc thiêu thiêu mi, không nghĩ đến Đồng Nhạc Nhạc mau như vậy liền giết người quyết đoán. Kỳ thực ngược lại không cũng là Đồng Nhạc Nhạc giết chóc quyết đoán, mà là nàng cùng Mạnh Vũ Đồng cùng Lãnh Nhược Khê vốn là hảo tỉ muội, tình cảm rất sâu. Giờ phút này nhìn thấy Lãnh Nhược Khê kém chút bị lão đạo cô dằn vặt, tâm trung khí phẫn, tự nhiên ra tay tàn nhẫn. Bịch, còn lại mấy cái đồng thanh phái đệ tử vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Mấy vị đại hiệp, vượt qua chúng ta đi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, thân bất do kỷ, cầu ngươi vượt qua chúng ta đi, chúng ta sau này cũng không dám lại. Những người này trước đó đối với Lãnh Nhược Khê các nàng chết ra tay độc ác, giờ phút này nhưng lại quỳ địa bảo mệnh, có chút châm chọc. Mặt đối với những này đệ tử cầu khẩn, Tần Dương cũng không có dâng lên nửa điểm thương hại chi tâm. Tâm niệm vừa động, vô số sợi đằng lăng không bay múa mà lên, xuyên thấu bọn hắn lông mày tâm, rút đi tính mạng bọn họ. Tại giới cổ võ bên trong, hôm nay thương hại tương đương ngày mai tử vong, đạo lý này Tần Dương vẫn là hiểu được. Đem những thi thể này thu về sau khi, Tần Dương mang theo Lãnh Nhược Khê các nàng đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương, thương lượng chuyện kế tiếp nghi. Trong lúc đó, Tần Dương đem đấu giá hội bên trên sự tình cho Lục Như Xương nói rõ chi tiết một lượt. Ý ngươi là, chúng ta quân phương đem thần tuyền tin tức tiết lộ ra ngoài. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, Lục Như Xương nhíu lên lông mày, khẽ lắc đầu, không nên a. Chúng ta Long Tổ việc giữ bí mật luôn luôn rất tốt, thế nào sẽ như thế nhanh liền tiết lộ ra ngoài? Cái này là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Vấn đề bây giờ là Bạch Ngạo cùng Dạ Mộng Tịch nhất định sẽ thông chi tộc nhân mình, tổ chức nhân thủ tiến đến U Minh Cung tìm kiếm Linh Tuyền. Đến thời điểm chúng ta đối mặt hai đại gia tộc, muốn chiếm lấy thần tuyền lắm phiền phức. Hơn nữa, cái này tin tức là Đồng Thanh phái đấu giá thương hội bán ra ngoài, Đồng Thanh phái người cũng khẳng định biết, đến thời điểm có bọn hắn tham dự liền phiền toái hơn. Tần Dương thản nhiên nói, Lục Như Xương trầm tư một hồi, nhẹ giọng hỏi, vậy bây giờ làm sao đây? Liền tính toán chúng ta đuổi tại trước mặt bọn họ, nhưng là U Minh cũng khẳng định có ma giới người ngăn cản. Trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy thần tuyền a. Còn nhớ lần trước ta cướp đoạt phượng hoàng cơ duyên sự tình sao? Tần Dương đột nhiên hỏi, trên mặt nhiều mấy phần quỷ dị ý cười, tựa hồ đã nghĩ đến điều gì sau ý tưởng hay. Lục Như Xương gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Tần Dương đôi mắt chớp lên, thản nhiên nói, có thời điểm nhiều người ngược lại đoạt đứng lên dễ dàng một chút. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Ngươi, Lục Như Xương trợn tròn đôi mắt đẹp, hít hơi, lẩm bẩm nói, ngươi thực sự là phong tử a. Ngươi dự định để sở hữu giới cổ võ người đều biết, đều đến cướp đoạt, chẳng lẽ còn có so với cái này càng tốt biện pháp sao? Tần Dương khóe môi câu lên một đạo lạnh lùng độ cung. Chắc hẳn đến thời điểm nhất định lắm đặc sắc. Chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/2639/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.